Chương 2. 609 Thái tử muốn mặt đát. Phốc Vương hậu sau lưng một chút các cung nữ, có nhịn không được, tranh thủ thời gian dùng tiếng ho khan lấn át buồn cười. Mạc Thái tử lập tức cầu xin tha thứ nói, nương, ngài đừng nói nha. Cô vợ hắn còn ở lại chỗ này nhi à, hắn là muốn mặt cục Triệu hậu mím môi cười không ngừng. Bất quá ngươi khi còn bé nha, chuyện vui thật đúng là nhiều nương nhớ kỹ. Ngươi 7 tuổi năm đó cùng cha ngươi đi ra ngoài đi săn, kết quả gặp được một đầu siêu cấp gấu lớn, đuổi theo cha ngươi chạy. Ngươi khi đó còn nhỏ đâu, có một cái nhỏ cung liền đuổi theo gấu lớn chạy. Kết quả gấu không đuổi kịp, cha ngươi bị bọn hộ vệ cứu được, quay đầu phát hiện đem ngươi cho mất đi, gấp đến độ phát hỏa. Mặc Thái tử lúng túng cười hai tiếng, vội lắc mẹ hắn tay hào nói, nương, nhanh đừng nói nữa, tốt tốt tốt, nương không nói. Triệu hậu khe khẽ thở dài, cho nhi tử toàn song tay, một mặt từ ái nhìn qua hắn, thoáng chớp mắt ngươi cũng lớn như vậy, đều muốn cưới vợ. Hai mẹ con nhìn một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, tiểu thái tử phi cộc cộc cộc đi lên phía trước, dùng sức giật hạ vương hậu ống tay áo, mẫu hậu, gấu lớn là ai đám người. Mặc Thái tử khỏe miệng hơi rút, cố nín cười ý, kéo qua tiểu gia hỏa tay nhỏ, mẫu hậu, tiểu kiều hai ngày này luyện công luyện đến có chút rơi vào mơ hồ. Triệu hậu không nói nhìn nàng một chút. Tiêu mục vừa nghe đến luyện công hai chữ, lập tức liền giống như là cho mau chóng dây cót, bận điệu ngửa đầu nhìn về phía thái tử, phu quân tu luyện địa tốt tốt tốt. Thái tử mang mang hướng nàng gật đầu, vừa quay đầu đối triệu hậu nói, mẫu hậu, tiểu kiều mấy ngày nay sắp đột phá, ta trước mang nàng tơ y tu luyện. Triệu hậu nhẹ gật đầu, sau đó liền lảm nhảm một tiếng, cách các ngươi hai đại hôn thời gian vẫn chưa tới hai tháng. Cú nở dê đừng cứ mãi tu luyện một chút, nhìn xem còn thiếu cái gì ít cái gì, nhớ phải kịp thời bổ túc. Ngươi đại hôn là cái đại sự, cũng đừng không để trong lòng. Mạc Thái tử bận bịu gật đầu một cái. Tốt, các ngươi cú nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi. Triệu hậu lúc này mới nói một tiếng nghi an, dẫn nàng cùng nhau đi ra ngoài. Mẫu hậu đi thong thả. Mạc Liên dùng sức nắm chặt lại tiểu gia hỏa tay nhỏ. Tiểu mục liếc hắn một cái. Y lìa dạng họa hồ lô cứng rắn kéo căng kêu một tiếng, mẫu hậu đi thong thả chờ triệu hậu một đoàn người ra đông cung cánh cửa. Mạc Thái tử mới nhịn không được phốc một tiếng bật cười, một cái ke ho qua tiểu gia hỏa kia vào lòng, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má. Mà Thược Dược là sớm đã nhịn không được bưng lấy cái bụng ngồi xổm trên mặt đất cười đi. Tiêu Mục một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Liên, phu quân, tu luyện Mạc Liên mừng rỡ không được. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng liên tục gật đầu nói, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ kia tu luyện. Hắn mang theo nàng tiến vào tẩm điện hậu thất, trưởng phong đảo qua một loạt ngọn nến, trên tường liền có một cái cửa đá đột nhiên liền mở ra. Tiêu mục lập tức liền cảm nhận được từng tia nồng đậm huyền lực bốn phương tám hướng bao vây mà đến, khuôn mặt nhỏ lập tức giãn ra. Mặc Liên ôm nàng không có buông tay, túi đầu tại nàng trên đầu cọ sát, tu luyện một đêm. Buổi sáng ngày mai đi ra ăn đồ ăn sáng được chứ không muốn. Tiểu mục lập tức mở ra năm ngón tay, lập tức bác bỏ hắn lời nói. Không cần cũng muốn. Mạc Liên một tay lấy nàng ôm cao, nhìn chăm chú con mắt của nàng nói, đêm nay cùng một chỗ tắm rửa, sáng mai cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng, chọn một thực dược, điện hạ ngài mặt ta. Tiểu mục cào hạ cái đầu nhỏ, ăn đồ ăn sáng đi. Luôn cảm giác trước mắt nam nhân này, tại đọc đến đêm nay cùng một chỗ tắm rửa lúc, trong mắt giống như có tại tỏa ánh sáng ải, không phải chuyện tốt gì.